Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1248 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2004. Thời điểm đó thì bạn nam này cũng còn nhỏ, chỉ mới học lớp 6 mà thôi. Bạn kể rằng nhà của bạn với lại nhà của ngoại bạn là nằm sát cạnh bên nhau. Ông bà ngoại của bạn thì có tổng cộng là 12 người con, mẹ của bạn là người thứ 8. Ông ngoại của bạn thì đã mất lâu lắm rồi. Các dì, các cậu của bạn đa số đều đã lập gia đình riêng và ra riêng cả, nhưng mà cũng ở lòng vòng khu vực đó thôi. Chỉ còn người dì thứ 10, năm đó là cũng 21-22 tuổi, với lại người cậu út của bạn là vẫn chưa có lập gia đình, cho nên nó là ở chung nhà với lại ngoại ha. Thì cuộc sống đang rất là bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Ở quê của bạn thì hầu như là nhà nào nhà nấy đều có nuôi từ 1 đến 2 bé chó. Có nhà còn nuôi 5-6 con nữa các bạn. Và những bé chó này thì đa số tụi nó ngoan dữ lắm. Tối là tụi nó ít sủa. Thí dụ như có chuyện gì thì tụi nó sủa vài tiếng rồi thôi. Và ở quê của bạn hồi đó người ta ngủ sớm lắm. Tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ tối là mọi người đã tắt đèn đi ngủ cả rồi. Thì mọi chuyện đang rất là yên bình, tự nhiên cho tới một cái dạo thời gian đó. Tối khuya nào cũng vậy, chó trong xóm của bạn nó sủa quá trời luôn. Mà không phải là một, hai con hay là vài con, mà là chó của cả xóm. Tụi nó xúm nhau, tụi nó sủa làm rần, với lại tụi nó tru á các bạn. Và cái kiểu sủa của tụi nó cũng rất là kỳ luôn. Mặc dầu chủ nhân cũng la dữ lắm, nhưng mà tụi nó không có nghe, cứ sủa, cứ tru ghê lắm ha. Thì tụi nó sẽ sủa, sẽ chu tầm khoảng chừng 15 tới 20 phút thì tụi nó tự nhiên tụi nó ngưng. Thì thời gian đó là trong xóm của bạn cũng thắc mắc dữ lắm, cũng la mấy bé chó quá trời. Rồi cũng nói với nhau rằng là sao tự nhiên tối dạo này á là tụi nó hay sủa hay chu nghe ghê quá trời. Nhưng mà mọi người cũng không có nghĩ gì khác đâu các bạn. Thì tự nhiên cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là thông thường bà ngoại của bạn á, ngủ sớm dữ lắm. Tầm khoảng chừng 7 giờ tối là bà ngoại đã lên giường ngủ rồi. Thì lúc này bà ngoại đã ngủ được một giấc đã đời rồi các bạn. Thì bà ngoại mới giật mình thức dậy là do bà ngoại mắc tiểu. Cho nên á, là bà mới đi ra phía sau để mà đi tiểu. Sau khi mà đi xong rồi á, thì bà ngoại mới quay trở lại tính là đi ngủ tiếp. Nhưng cái lúc mà đi ngang qua buồng của dì Mười của bạn á, thì bà ngoại có dán màn để mà nhìn vô. Thì lúc mà nhìn vô bà ngoại lại không có thấy dì Mười đâu. Thì lúc này bà ngoại mới nhớ rằng mới nãy là dì Mười cũng không có đi chơi, với lại dì Mười cũng vô ngủ sớm lắm mà sao bây giờ lại không có ở nhà. Thì bà ngoại mới kêu nhưng mà không có nghe dì Mười trả lời. Thành ra bà ngoại mới vô kêu cậu út của bạn á, hỏi rằng á, là có thấy chị mày đi đâu không? Thì cậu út của bạn cũng không có biết luôn. Thành ra bà ngoại á, là mới kêu cậu út chạy qua bên nhà của bạn nè, với lại chạy qua bên nhà của mấy dì, mấy cậu khác để mà hỏi mọi người. Nhưng mà dì Mười á, là không có qua nhà ai cả. Thì lúc đó là mọi người mới tụ tập lại nhà của ngoại á. Thì mọi người mới nói rằng có thể là do dì Mười đi chơi với lại những người bạn cùng trang lứa, hoặc là đi chơi với người yêu chẳng hạn. Mà lúc đó Mấy dì mấy cậu của bạn mới chạy qua bên nhà của mấy người bạn dì Mười, nhưng mà người ta đều đã đi ngủ rồi các bạn, không có ai thấy dì Mười cả. Cho nên lúc đó là mọi người rất là lo, mới đi kiếm quá trời kiếm nhưng mà không có thấy dì Mười. Thì ở phía sau nhà của ngoại á, là có nguyên một cái miếng vườn ha. Mình đi hết cái miếng vườn này á, là trong miếng vườn cũng có mấy cái bờ. Nhưng nếu mà mình đi hết cái miếng vườn này, đi qua một cái bờ á, là có một cái con đường nhỏ. Con đường này á, là người dân trong xóm người ta hay đi ngang qua để mà người ta đi cắm câu hoặc là đi ra ngoài ruộng. Thì nếu mà mình đi cái con đường này đi ra nữa ha, là sẽ qua một cái cây cầu khỉ. Khi mà qua cái cầu khỉ đi thêm một đoạn nữa có một cái bờ, qua cái bờ này á, là bên kia là ruộng của mấy người trong xóm. Ở ngoài đây rất là rộng luôn. Thì nãy giờ mọi người chưa có ra ngoài đây kiếm, cho nên bà ngoại của bạn á, mới kêu mấy cậu á, là đâu bây giờ tụi bay đi ra sau vườn hoặc là đi ra ngoài ruộng kiếm nó thử coi, coi là nó có đi ra ngoài đó hay không. Thì lúc đó là mấy cậu của bạn mới đi. Nhưng mà cái lúc mà đi ra vườn kêu quá trời kêu luôn mà không có nghe dì Mười trả lời trả vốn gì hết. Thì lúc này mấy cậu của bạn mới đi ra phía ngoài ruộng. Khi mà đi qua cây cầu khỉ đi tới cái bờ á, là mọi người mới giật mình. Là tại vì á, là mọi người thấy dì Mười của bạn đang ngồi ở bên đây bờ. Nhìn qua bên kia bờ là nguyên một cái bụi bình bát. Dì Mười của bạn đang ngồi nhìn qua bên kia mà khóc quá trời. Mà khóc dữ dội kỳ cục lắm. Thì lúc này mấy cậu của bạn mới hết hồn, mới chạy lại mới hỏi dì Mười rằng là sao tự nhiên á là đi ra ngoài đây khóc, em bị cái gì, em bị cái gì. Nhưng mà lúc đó dì Mười không trả lời mà cứ khóc thảm thiết vậy đó các bạn. Thì lúc đó là mấy cậu mới đưa dì Mười về nhà. Sau một hồi về cái dì Mười cũng ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bà ngoại hỏi á, thì dì Mười không có nhớ gì cả. Ban ngày là dì Mười của bạn bình thường. Thì ban đầu á, là trong gia đình của bạn cứ nghĩ rằng có thể là dì Mười buồn cái chuyện gì đó, rồi đi ra ngoài đó ngồi khóc mà mọi người hỏi giấu mọi người thôi. Nhưng mà từ cái ngày đó cho tới 2 tuần sau, đêm nào cũng vậy các bạn, ban ngày á, thì dì bình thường cũng sinh hoạt đi làm bình thường ha. Nhưng mà tới tối tầm khoảng 8-9 giờ là dì Mười sẽ đi lẻn đi ra ngoài cái chỗ đó đó, ngồi ngay cái bờ đó nhìn qua bên bụi bình bát. Rồi là khóc lóc thảm thiết, mọi người lại ra rinh về. Mà cái lúc rinh về nhà khóc cho đã xong rồi nằm ngủ, cho tới sáng hôm sau không nhớ gì cả, quên luôn. Thì 2 tuần như vậy liên tiếp ha. Thì bà ngoại với lại mấy cậu của bạn lo lắm. Ở quê thì người ta rất là tin chuyện tâm linh, cho nên là mọi người mới nói chuyện với nhau, mới thấy rằng là dì Mười của bạn sao mà 2 tuần nay kỳ quá, mà hỏi quá trời hỏi luôn, mà ban ngày thì thấy gì bình thường mà tối sao gì kỳ vậy. Cho nên thành ra mọi người mới tính rằng là bây giờ phải đi kiếm thầy để về coi sao, chứ để lâu không có tốt. Nhưng gia đình của bạn thì cũng không có biết thầy ở đâu cả, cho nên là cả nhà phải đi hỏi những cái người quen. Thì cuối cùng là có người quen, người ta chỉ một cái ông thầy kêu là ông thầy Ba ở dưới Tri Tôn An Giang á. Thì do là cũng xa xôi, cho nên là buổi trưa hôm đó bà ngoại mới qua bên nhà của người cậu thứ năm của bạn á. Dì Mười của bạn á, đâu biết đâu các bạn. Nói chung bàn cái chuyện đi thầy kiếm thầy á, là dì Mười hoàn toàn không biết ha. Thì lúc đó là bà ngoại mới bàn với cậu năm, nói rằng là bây giờ phải xuống để mà hỏi cái ông thầy đó. Thì cậu năm mới nói thôi có gì á, để ngày mai con đi sớm, con sẽ xuống nhà thầy xong rồi mời thầy lên đây để mà thầy coi giùm có làm sao. Là cái chuyện này á, dì Mười hoàn toàn không biết. Nhưng mà tự nhiên cho tới chiều hôm đó, dì Mười tự nhiên qua bên nhà cậu năm, xong rồi chỉ vô mặt cậu năm mà chửi quá trời luôn. Nói rằng là sao, mày tính đi kiếm thầy hả? Mày tính đi kiếm thầy hả? Mày tính đi hả? Mày mà đi đi là tao không có để cho mày yên đâu. Mà chửi quá trời chửi, mà hung dữ vô cùng luôn. Trong khi từ nào tới giờ dì Mười rất là hiền, không bao giờ nói chuyện với lại anh mình như vậy, mà hôm nay lại nói chuyện như vậy. Thì cậu năm nghe, cậu năm biết rằng là dông nói chứ không phải là dì Mười nói. Cho nên là cậu năm cũng xoa dịu, cậu năm mới nói rằng là đâu có, anh đâu có đi đâu đâu, mày nói gì vậy, anh đâu đi đâu đâu. Cậu năm nói là cậu năm muốn đi. Thì qua ngày hôm sau dì Mười canh cậu năm nha các bạn, thì cậu năm không có đi được. Cho tới 3-4 ngày sau, lúc mà dì Mười lơ lơ á, thì cậu năm của bạn đã đi. Đi xuống nhà của ông thầy ba, mời được thầy. Thầy đi cùng với lại một người đệ tử, bắt đầu lên nhà của ngoại bạn. Thì ông thầy đã ở lại nhà của bà ngoại bạn 3 ngày. Trong 3 cái ngày đó ha, thông thường là ban ngày dì 10 đi làm. Rồi tối là dì 10 sẽ ra ngoài cái bờ kia 2 tuần lễ, là ngày nào cũng ra ngoài đó khóc. Thì trong 3 ngày đó dì 10 không đi đâu luôn các bạn. Bản lãng mà cái kiểu sợ sệt, sợ ông thầy đó. Rồi dì 10 ở trong buồng không, không có đi ra. Và kể cả buổi tối cũng không có ra ngoài cái bờ đó để mà ngồi khóc. Là 3 đêm liên tục là không có đi. Cho tới sáng ngày thứ tư á, thì ông thầy mới nói với lại bà ngoại của bạn là hôm nay sẽ chuẩn bị đồ lễ, làm một mâm cơm với lại mua bánh kẹo trái cây để mà cúng, để cho tôi bắt vong. Thì khi mà nghe thầy bắt vong như vậy á, thì cả nhà của bạn rất là hồi hộp. Lúc đó bà con dòng họ nè, với lại hàng xóm láng giềng người ta bu, người ta coi quá trời. Bạn á, thì bạn cũng muốn vô nhà ngồi coi, nhưng mà mẹ của bạn thấy rằng bạn còn nhỏ quá, cho nên mẹ của bạn á, là cấm, không có cho bạn qua bên nhà ngoại mà kêu bạn ở bên nhà đi. Mà do là bạn quá tò mò các bạn, thành ra là bạn đã đứng ngoài cửa sổ để mà nhìn vô. Bạn đã chứng kiến cái buổi bắt ma đó khiến cho bạn không thể nào quên được. Bạn kể rằng là ban đầu sau khi mà bà ngoại của bạn dọn lên một cái bàn, thì cái bàn này để ngay chỗ cái bàn thờ của ông ngoại bạn. Ở bên đây là có nguyên một cái ly văn. Thì cái lúc mà thầy cúng xong rồi, thầy vái xong rồi á, thì thầy mới kêu mấy cậu của bạn á là đi vô trong buồng dẫn dì 10 ra. Thì cái lúc mà dẫn dì 10 ra, trong khi 3 ngày á là dì 10 sợ ông thầy lắm, bản lãng mà kỳ lắm nha, mà lúc này ha dì 10 dùng dằn chửi quá trời chửi luôn thầy luôn, không có chịu ra. Tụi bay dẫn tao đi đâu, dẫn tao đi đâu, không ra đâu hết, mà cứ dằn dằn để mà chạy vô trong buồng trốn. Thì ông thầy ổng mới kêu mấy cậu của bạn rằng là bây giờ á ép nó ra để nó nằm trên cái ly văn bên đây. Thì lúc đó mấy cậu của bạn do sức đàn ông mà, cho nên kéo dì 10 ra, bắt dì 10 nằm lên cái ly văn, rồi giữ tay giữ chân dì 10, mà dì 10 gào, dì 10 la quá trời luôn, dãy dùng quá trời luôn, nhưng mà không có được ha. Thì lúc này á là ông thầy ổng mới lấy nhang ở trên cái bát nhang á các bạn, ổng lấy nhang xong cái ổng đi vòng xuống dưới chân của dì 10 á, ổng mới hả là vẽ vô trong cái lòng bàn chân dì 10, không có đụng vô trong lòng bàn chân nha, mà chỉ cách vậy nè, rồi vẽ vô, rồi đọc lầm rầm. Thì trong cái lúc mà thầy làm như vậy ha, trời ơi, dì 10 gào, dì 10 la quá trời luôn, buông tao ra, mà dùng dằn tay chân. Nhưng mà lúc đó là mấy cậu nè, với lại mấy người đàn ông trong xóm là đã dằn lại để mà đè dì 10 xuống. Thì ông thầy ổng đã vẽ nhang như vậy, ổng đập lầm rầm tầm khoảng chừng 15 phút thì ổng mới ngưng. Thì khi mà ổng ngưng rồi ha, là dì 10 cũng hiền luôn, không có la làng, không có dãy dụa nữa, mà cứ nằm im re trên cái ly quan đó. Sau đó ông thầy mới qua bên cái bàn cúng á các bạn, rồi á là ổng mới nói chuyện, mà trong khi mọi người đâu thấy ổng nói chuyện với ai đâu, nói chuyện có mình, mà cái kiểu giống như ổng đang nói chuyện với một người nào đó. Thì ổng nói, nhưng ổng không có nói tiếng Việt, mà ổng nói tiếng Anh, mọi người nghe không có hiểu gì cả. Sau một hồi nói xong rồi á, thì ổng mới quay qua bà ngoại của bạn, mới kêu bà ngoại của bạn lại, nói rằng á là do con gái của chị á, là buổi trưa đúng 12 giờ trưa, nó đi ra phía ngoài sau vườn nó hái đu đủ. Thì người ta thấy nó, cái người ta theo nó, người ta thấy nó hợp cho nên người ta theo nó. Mà trước khi người ta theo nó nha, là không phải một dông theo, mà rất là nhiều dông nha các bạn. Mà thầy nói rằng trước khi mà người ta theo dì 10 đó, là người ta đi lòng vòng trong xóm của bạn. Cho nên đó là có phải buổi tối á, là chó ở đây nó sủa dữ lắm không? Nó sủa, nó chu dữ lắm, mà không phải là vài ba con, mà chó của cả xóm. Thì lúc đó là mọi người gật đầu mới nhớ lại là hàng chi tối là mấy con chó nó làm rần, nó sủa, nó chu quá trời luôn. Thì ông thầy nói rằng là do là mấy người này đi, không phải là một hai dông theo nhỏ này đâu, mà rất là nhiều dông ở cái phía sau cái bụi bình bát mà nó ngồi nó nhìn qua để mà nó khóc á. Là ở ngay chỗ đó có nguyên một cái đoàn binh hồi trước đây thời chiến tranh, nó là do bom nổ á các bạn, cho nên nó là nguyên đoàn binh đó là chết ngay cái chỗ đó, dông chỗ đó nhiều lắm. Rồi trong vườn của chị á, là có thêm dông của hai mẹ con. Hồi trước đây á, là do chạy giặc mà giống như chạy không có kịp á, bị thả bom rồi chết tan xác ở phía sau vườn luôn. Thì ông thầy nói với bà ngoại của bạn dạy xong rồi á, thì thầy mới kêu rằng á, là bây giờ chị đi lấy cho tôi mấy cái hũ sành. Thì trước đó là thầy cũng đã dặn mua mấy cái hũ sành nhỏ nhỏ nè. Thì chị đi lấy cho tôi mấy cái hũ, với lại á, là kiếm cho tôi á, là mấy viên gạch thẻ. Thì bà ngoại với lại mấy cậu cũng đi lấy. Khi mà đi lấy xong rồi ha, thì ổng mới bắt đầu ổng đọc lầm rầm lầm rầm lầm rầm. Sau đó cái ổng đậy cái hũ lại, rồi xong để qua một bên. Còn mấy cái viên gạch thẻ các bạn, ổng mới vẽ lên. Ổng vẽ nha, ổng viết mấy cái chữ mà chữ lạ lắm. Ổng viết lên xong cái ổng quết một cái bột gì đó trong người của ổng đem ra, bột màu trắng. Thì ổng quết lên mấy cái viên gạch này. Thì sau khi mà quết xong rồi á, thì thầy mới đưa cho người cậu lớn của bạn á, là bây giờ đem chôn bốn viên gạch này á, là ở sau vườn nhà là chôn bốn góc. Còn mấy cái hũ sành này á, thì thả xuống sông. Thì sau khi mà thầy làm xong rồi á, là dì Mười bình thường trở lại. Và từ đó về sau trong xóm của bạn buổi tối là chó không sủa nữa, không còn tru nữa, yên bình trở lại các bạn. Thì sau đó là dì Mười không nhớ gì cả. Mọi người hỏi á, thì dì Mười không nhớ cái chuyện gì mà xảy ra trong vòng 2 tuần lễ đó. Là dì Mười hoàn toàn không nhớ, kể cả cái lúc mà ban ngày mà bình thường á, là dì Mười đi làm, dì Mười cũng không nhớ luôn. Rồi sau đó là dì Mười cũng không có gì nữa. Sau này dì Mười cũng lấy chồng sinh con bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn cách đây cũng đã mười mấy năm trước. Nghe chuyện này nghe thấy ghê quá các bạn ha. Nghe mình rút kinh nghiệm vào những cái giờ linh giữa trưa hoặc là ban đêm đó, thì mình đừng có ra ngoài những cái chỗ mà vườn cây nhiều. Tại vì trong mấy cây thì họ ngủ rất là nhiều các bạn. Mà gặp ngay cái giờ linh đó hả, người ta đi theo mình, không có nên các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Hậu Giang thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Câu chuyện này á, là do ba của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn á, là tổng cộng 4 thành viên, ba mẹ, bạn với lại người em trai của bạn. Thì hai anh em của bạn đã lên Sài Gòn đi làm cũng mấy năm trời rồi. Còn ba mẹ của bạn ở quê, mà ba mẹ của bạn đi ghe chở lúa với lại chở mía cho người ta các bạn. Thì do là cái thời vụ của lúa với mía cho nên nó là sẽ có một năm á, thì khoảng 1 đến 2 tháng ba mẹ của bạn á, là sẽ rảnh không có làm. Thành ra mẹ của bạn sẽ đi lên Sài Gòn, tại vì hai anh em của bạn đi làm. Thì mẹ cũng nhớ, mẹ mới lên Sài Gòn để mà ở chỗ hai anh em ở đó. Thì tầm khoảng chừng tháng sau thì ba của bạn lên. Cái lúc mà chuẩn bị vô mùa để đi ghe nữa rồi, tầm khoảng 15 ngày á. Thì ba của bạn sẽ lên Sài Gòn chơi mấy ngày, rồi sau đó là ba với mẹ sẽ về quê, rồi mấy ngày sau ba mẹ đi làm trở lại. Thì nói chung là cuộc sống của gia đình bạn từ nào giờ vậy bình thường, nhưng mà có cái lần đó đó là do ba của bạn ở nhà mình cũng buồn. Tại vì khi mà mẹ bạn lên Sài Gòn là mẹ lên trước rồi ba lên sau, nhưng mà cái lần đó là ba ở nhà mình ba buồn quá. Thành ra ba mới nói rằng là thôi kỳ này bà đi lên thăm hai đứa nhỏ là tôi đi chung với bà luôn. Thì khi mà ba với mẹ đi á, là tầm khoảng tháng thì ba của bạn ở trên đây do là nhà cửa cũng chật chội, không có rộng như dưới quê. Cho nên ba của bạn mới tù túng quá. Thành ra ba mới nói rằng là thôi bữa giờ ở đây tôi tù túng quá, bà ở lại đi, rồi vài bữa nữa bà về mình nha. Giờ đó là tôi về trước chứ ở đây tôi hả không đi tới đi lui, không quen biết ai mà ở trong nhà không từ tốn quá tôi chịu không nổi. Thì mẹ của bạn cũng ừ, thì ba của bạn mới về. Thì ba bạn kể rằng là khi mà ba về là nhà tháng mấy nay là không có ai ở, giờ ba mới về nè. Ba mới bước vô, cái lúc mà ba bước vô nhà là ba có cảm giác giống như là có một cái luồng hơi lạnh nó xông vô mặt ba. Thì khi mà ba bước vô ban đầu ba không để ý, ba chỉ cảm giác rằng sao một cái mặt của mình tự nhiên nó lạnh ngắt vậy. Nhưng mà ba nghĩ rằng có thể là do bữa giờ mình không có ở rồi mình mở cửa ra thì có gió nó lùa thôi. Cho nên ba không có để ý. Thì từ đó tới mấy ngày sau nha, ba của bạn cảm nhận rằng trong nhà rất là kỳ. Giống như là có người mà dòm mình, có người mà rình mình, cái kiểu kỳ cục dữ lắm. Rồi á là cái lúc mà ba ngủ á là ba sẽ nghe tiếng xì xào của rất là nhiều người, người ta nói chuyện với nhau. Mà khi ba lắng tai, ba muốn nghe được cái câu chuyện của họ thì ba lại không có nghe được. Không có biết rằng họ đang nói về cái nội dung gì. Nhưng mà bên tai của ba là họ nói lớn dữ lắm. Họ nói lớn khiến cho mình khó chịu, mình đinh tai nhức óc. Thì lúc đó ba cứ nghĩ rằng không lẽ mấy người hàng xóm. Là liên tục mấy ngày như vậy, mỗi lần ngủ là ba sẽ nghe. Rồi có nhiều lúc ba của bạn thì nằm ở cái ly quan ở phía ngoài các bạn. Thì ba nói rằng là nhiều khi đang ngủ cái tự nhiên mình cảm giác, trong khi mình đâu nằm nệm đâu, nằm cái ly quan mà tự nhiên cảm giác giống như mình nằm trên cái mặt bên vậy đó, nó cứ đung đưa, nó đảo qua đảo lại giống như là mình đang nằm trên thuyền, trên tàu á các bạn, sóng nó dập á, mà ba cứ dày nè. Mà khi mở mắt ra thì bình thường, mà hễ mà nhắm mắt lại liêm diêm là cứ bị trạng thái đó. Thì ba của bạn là một cái người rất là gan, cho nên đó là khi mà bị cái trạng thái đó là ba hơi nghi rồi. Hơi nghi chứ cũng chưa chắc chắn, tại vì từ nào tới giờ nhà mình ở mấy chục năm nay có bao giờ vậy đâu. Cho tới cái đêm đó thì ba của bạn đang ngủ cái ba cảm giác giống như có ai dòm mình vậy đó. Cái ba mở mắt ra, khi mở mắt ra ba thấy rõ ràng có ba người đang đứng ở dưới chân ba các bạn, hai người đứng bên đây, một người đứng bên đây. Thì lúc này ba ngồi bật dậy là nó biến mất liền, là ba biết rồi, vậy là ma vô nhà mình. Ba gan lắm, ba mới đi ra phía sau, ba lấy lên con dao, mà vừa đi mà ba vừa chém không lông nha các bạn. Vừa chém mà vừa chém vừa chửi, hả, tụi bay vô nhà tao hả, tụi bay vô nhà tao hả. Thì khi mà lên, ba để cái con dao dưới gói thì không có bị gì nữa, ba ngủ rất là ngon cho tới sáng. Thì cho tới sáng ngày hôm sau, ba cũng lo, tại vì trong nhà của mình, dầu rằng mình không sợ nhưng mà nó vô nhà mình dậy là không được. Cho nên là ba mới xuống xóm dưới, ở xóm dưới là có một cái ông thầy. Thì ba xuống xóm dưới, ba hỏi ông thầy này. Thì ông thầy mới nói với ba rằng đó là do ba không có ở nhà hơn một tháng á, mấy cái dông này á ha, là nó đi ngang, nó không phải là ở đây, mà nó đi ngang rồi nó thấy rằng nhà trống chủ, không có chủ, thành ra nó mới vô nó ở. Và tổng cộng là 5 dông nha các bạn, tổng cộng 5 dông. Thì ông thầy kêu rằng đó là mấy người này ta cũng hiền, chứ không sao đâu, bây giờ á anh nghe lời tôi, anh đi về anh làm mâm cơm anh cúng cho người ta, rồi á là anh lấy dâu tầm á, cái cây dâu tầm á các bạn, với lại cộng thêm vài cái thứ lá khác ông thầy kêu chuẩn bị, xong rồi về nấu lên, rồi bắt đầu lấy cái khói á các bạn, xong nhà, xong hết tất cả các ngõ ngách trong nhà. Rồi cái anh xong từ trước ra làm sao, từ ngõ ngách cái anh đem ra cửa sau, anh thảy ra làm sao luôn, là đuổi người ta đi thôi. Thì sau đó là ba về, ba cũng làm như vậy ha. Xong rồi cho tới chiều hôm đó, buổi trưa thì ba cúng, rồi ba xong nhà tới chiều hôm đó, lúc đó là cũng chạng vạng gần tối rồi. Thì ba của bạn á mới đứng ở phía trước nhà, là ba mới bà Tám với lại mấy người, mấy chú trong xóm. Thì trong lúc mà mọi người đang đứng nói chuyện vậy, mà trong khi hoàn toàn không có mưa, không có gió nha các bạn, trời đang rất là bình thường luôn, trời quang mây tạnh, mà tự nhiên nha, ba nói rằng á, sét đánh một cái đùng một cái, mà cái tiếng sét đó nó đánh lớn đến nỗi nha, ở trong cái nhóm mà ba đang đứng nói chuyện là có một cái chú bị tật ở chân. Chú này á là bình thường chú đi cà nhắc, mà sét đánh lớn đến nỗi mà đánh ở sau vườn nhà của gia đình bạn á, đánh lớn đến nỗi mà cái chú này á, ổng sợ đến nỗi mà ổng khụy xuống, ổng lết vô nhà ổng luôn, ổng không đi nổi luôn, là các bạn biết, chứng tỏ cái tiếng sét nó lớn và nó gần như vậy đó. Thì lúc đó là trời cũng đã tối rồi, cho nên đó là ba mới nghĩ rằng trời ơi, sao mà tự nhiên không mưa không gió gì hết trơn, đang trời quang mây tạnh mà tự nhiên có sét đánh, chắc là hả mấy cái dông mà mình đuổi ra ngoài nó trú lên cái cây nào rồi hả, là ông trời đánh nó. Thôi để ngày mai á, sáng á, đi ra ngoài coi cái cây nào mà nó ngã hay là nó bị tét. Thì qua sáng ngày hôm sau ba ra không có cái cây nào bị đánh hết. Rồi ba dòm, ba cũng không biết rằng á là sét đánh cái chỗ nào, thì thông thường nếu mà sét đánh vô chỗ nào thì chỗ đó hay bị khét đen hoặc cháy đúng không các bạn. Nhưng mà ba dòm quá trời, tất cả các cây ở sau vườn nhà của bạn là không có cây nào bị sét đánh hay là không có trúng cây nào cả, không biết là đánh ở đâu. Cho nên ba nghĩ rằng có thể là sét đánh mấy cái dông này thôi, mấy dông này chưa có kịp trốn lên cây á, thì sét đánh vậy thôi. Rõ ràng là sét đánh sau nhà của bạn nha. Thì đó là cái câu chuyện ma dạch nhà mà của một bạn nam quê ở Hậu Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là những câu chuyện ngắn của một bạn nam quê ở Đồng Nai. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một cái chuyện mà xảy ra trong xóm của bạn, với lại ba câu chuyện ngắn do chính bản thân của bạn đã trải qua, cũng không có đáng sợ gì nhiều. Thì câu chuyện đầu tiên á, bạn kể là nhà của bạn nằm trong hẻm. Ở đầu hẻm hồi cách đây tầm khoảng chừng ba mấy 40 năm trước á, là ở ngay đầu hẻm, hồi đó thì nhà vắng. Thì hồi xưa ngay đầu hẻm là có nguyên một cái ao này cũng rất là lớn và có nhiều bèo á các bạn. Thì ở trong xóm của bạn có hai mẹ con kia, mà thời xưa nha, cách đây là mấy chục năm trước nha, thì hai mẹ con này á là mới lấy xuồng ra ngoài cái ao này nè để mà chèo, để mà vớt bèo đem về cho vịt ăn. Thì không biết rằng chèo sao mà hai mẹ con này té chết đuối. Thì sau khi mà hai mẹ con chết đuối thì gia đình của hai người này cũng đem về rồi làm ma chay cho ông cất cũng bình thường. Rồi á là cũng không có gì hết. Tầm khoảng chừng một thời gian mấy năm sau á thì bắt đầu á là người dân từ từ người ta về đây. Xong rồi người ta mua đất, mua ao, người ta lắp ao để mà người ta cất nhà các bạn. Thì sau khi mà cất nhà xong thì cái chỗ mà lắp ao á là tự nhiên chỗ đó có mọc lên một cây dừa. Thì ban đầu cũng bình thường, cây dừa này nhỏ rồi từ từ nó lớn, rồi sau nhiều năm là nó cao rất là cao. Thì từ khi mà cái cây dừa này cao lên rồi ha, là bắt đầu những người trong xóm của bạn tối không thể nào ngủ được, cứ ban đêm là cứ nghe tiếng la, tiếng khóc, tiếng rên. Mà người ta nói rằng là cái tiếng la này là của hai mẹ con, tại vì cũng có người nhìn thấy vong hồn của hai mẹ con trên cái cây dừa này. Cho nên nó là tối khuya là cứ nghe tiếng rên, tiếng la, mà tiếng khóc thảm thiết dữ lắm, giống như là họ chết oan, chết uổng á các bạn, cho nên họ khóc nghe ghê lắm. Thì lúc đó là trong xóm của bạn cũng rần rần lắm, nhưng mà ai cũng sợ cả, rồi cũng không biết phải làm sao, thì cứ để như vậy. Thì cho tới một lần đó mưa gió tầm tã thì sét á là đã đánh cái cây dừa này tét ra làm đôi. Thì từ khi mà cây dừa này tét ra làm đôi rồi á, thì từ đó về sau là mọi người không có còn nghe tiếng la khóc của hai mẹ con nữa. Mọi người nói với nhau rằng á là chắc là trời đánh rồi. Cho nên đó là hai mẹ con á là coi như là bị tan xác luôn, tan cái hồn luôn, thành ra là không có còn ở đó mà khóc lóc nữa. Thì mình nghe cái này mình cũng tội nghiệp quá các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì bạn trải qua vào năm mà bạn 19 tuổi, hiện tại giờ bạn cũng 30, 31 tuổi rồi. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó đó là bạn thì có cái phòng, nhưng mà hôm đó là bạn ngủ hôm trước, ngay chỗ phòng khách đó là bạn coi tivi xong các bạn ngủ trưa luôn. Thì cho tới tầm khoảng 4 giờ chiều, bạn đang nằm mà bạn đang nằm nghiêng nha, cái tự nhiên bạn bị ai đá. Mà cái người đó đá bạn rất là mạnh, khiến cho bạn đau, đau thiệt là đau luôn. Thì khi mà đau quá bạn mở mắt ra liền, thì lúc mà mở mắt ra bạn thấy có một bóng của con nít nhỏ lắm, nó chạy vô trong buồng á. Thì lúc đó bạn cứ nghĩ rằng thằng em trai của bạn không à, cho nên bạn mới ngồi dậy tính la nó. Nhưng mà khi mà dòm lại thì em trai của bạn nó ngồi ngay góc đằng đây, nó đang ngồi, nó đọc chuyện. Thì lúc đó hả, bạn mới ngớ ngồi, ủa rõ ràng bữa nãy mình thấy đứa nít nó chạy vô trong buồng, bạn cũng chạy vô trong buồng bạn coi mà đâu thấy đứa nít nào đâu. Thì đó là một chuyện mà bạn nghĩ rằng trong nhà của mình là có ma nhỏ đá bạn, ghẹo bạn như vậy. Thì từ đó về sau bạn cũng không có thấy cái bóng đứa nít đó nữa. Đó là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng ngắn. Bạn kể rằng cái lần đó ha, là tối bạn ngủ á, có một lần đó là bạn khát nước, cho nên đó là bạn mới đi ra ngoài phòng khách để mà bận uống nước. Thì trong cái lúc mà uống nước, bạn có đi lại đằng cái cửa sổ để mà đứng nhìn ra ngoài. Thì khi mà bạn nhìn ra ngoài thì bạn thấy rằng cái nhà đối diện cũng là họ hàng với bạn luôn, có bà con với bạn. Thì tự nhiên đó là bạn thấy có một bà già đi từ ở ngoài đường đi vô trong cái nhà đối diện đó. Thì bạn cứ nghĩ rằng bà cụ nhà bên đó không à, nhưng mà bà cụ nhà bên đó lại đang nằm bệnh viện. Là nằm bệnh viện mà bà bị hôn mê á các bạn. bà nằm bệnh viện là cũng 3-4 ngày rồi. Nhưng mà cái lúc mà bạn nhìn thấy cái bà cụ bước vô nhà đó thì bạn cứ nghĩ rằng cái bà cụ hả là bà con với mình không à. Mà qua hôm sau thì bạn hỏi bên kia thì người ta nói rằng trời ơi bà cụ bữa giờ là đâu có chưa về, vẫn còn đang hôn mê mà hôn mê sâu nặng dữ lắm ở trong bệnh viện á. Xong rồi á, lận thời gian sau thì bà mất. Thì bạn cứ nghĩ, tại vì bạn cứ đinh ninh rằng có thể là trong cái lúc mà bà hôn mê sâu, cái hồn của bà đã xuất ra rồi bà về nhà, thì bạn nghĩ vậy. Thì bạn có kể cho ba bạn nghe, thì ba của bạn nó không phải đâu, mày thấy cái bà cụ, cái vong bà cụ này trong sớm mấy chục năm rồi. Tại vì hồi trước đây, cách đây khoảng 10-10 mấy năm trước là có một lần ba cũng trông thấy một bà cụ đi lòng vòng trong xóm. Lúc đó thì bà vô nhà này, lúc bà vô nhà kia, là ba của bạn nói như vậy. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng là bình thường thì bạn ngủ khuya dữ lắm. Bạn không có hả là ngủ sớm đâu. Bình thường là bạn tối coi tivi nè, hoặc là xem điện thoại, dọc điện thoại, rồi tới khuya, thiệt là khuya bạn mới ngủ. Sáng thì thức cũng đi làm bình thường do là quen rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là bạn đi làm về mà trong người của bạn không có được khỏe. Ngày hôm đó không biết làm sao mà trong người bạn mệt mỏi vô cùng luôn. Khi mà về nhà bạn ăn cơm xong bạn vô buồn là bạn nằm bạn ngủ luôn các bạn. Lúc đó là mới có 9 giờ rưỡi thôi, thông thường là bạn không bao giờ ngủ vào cái giờ đó đâu. Thì lúc đó là bạn ngủ, thì trong cái giấc mơ bạn thấy rằng là mình đi chơi, mà mình đi chơi với lại một đứa con nít, nó tầm khoảng chừng 9-10 tuổi thôi, mà cái gương mặt nó cũng bình thường, nó cũng hiền lắm. Thì nó mới kêu rằng là anh ơi anh đi chơi với em, anh đi lại nhà em đi, nhà em vui dữ lắm. Thì không biết làm sao lúc đó bạn lại đồng ý, mà trong khi đứa con nít này cái mặt nó lạ quắc à, mà bạn lại đồng ý đi chung với nó, thì bắt đầu nó mới dẫn bạn đi. Thì ban đầu cảnh vật cũng bình thường, người qua kẻ lại cũng đông đúc. Nhưng khi mà nó dẫn bạn đi á, bạn thấy rằng càng lúc cái đường nó càng vắng, càng lúc đường càng vắng, xong rồi trời á là cứ âm u rùng rợn lắm. Bạn cứ nhìn từ từ á là vắng người từ từ, ngồi xa không có người luôn. Rồi nhà cửa hai bên cũng có, nhưng mà những cái căn nhà này, căn nào căn nấy đang thui thù lùi à. Không phải là nhiều sắc màu, thông thường người ta sơn nhà, người thì sơn màu xanh, người thì thích là sơn màu trắng, hay là màu xám, hoặc là màu tím chẳng hạn. Nhưng đằng này, những cái căn nhà này, hai bên đường căn nào căn nấy, đen thui thù lùi, sơn màu đen các bạn, kỳ không? Thì một hồi sau nó cứ dẫn bạn đi, bạn cũng thắc mắc lắm, ủa sao cái chỗ này lạ vậy ta, chỗ này sao nhìn ghê ghê thì sao á, giống như là không có phải cái chỗ trần gian, nó kỳ lắm. Thì cho tới một hồi sau tới nhà của thằng nhỏ này, thì nó nói rằng là anh ơi tới nhà của em rồi nè, tới nhà em rồi nè anh. Cái nó mới đẩy cái cửa nó mới bước vô trong nhà. Thì bạn lúc đó đứng ở ngoài, bạn mới nhìn vô. Khi nhìn vô bạn thấy trong nhà của nó đỏ lồm. Các bạn biết mấy cái bóng đèn mà quả ớt hồi xưa đó, đèn bằng hộp địa màu đỏ đó các bạn, là trong nhà của thằng bé này giống như đốt cái đèn đó vậy đó. Ở trong nhà, ta nói nó đỏ lồm, ở ngoài thì cái nhà màu đen, ở trong thì màu đỏ như vậy. Thì tự nhiên sao bạn thấy, ủa sao nhà kỵ trời, đáng lẽ mình đốt đèn phải đốt đèn sáng trắng rồi chứ, nó mới sáng sủa, đằng này hả sao đốt đèn đỏ thì ghê vậy trời. Cái thằng nhỏ cứ kêu anh vô chơi với em đi, vô chơi với em đi, vui lắm. Nhưng mà lúc đó tự nhiên mặt sực tỉnh, bẩm chịu thôi trời ơi, sao mà nhà cửa gì đổi làm thấy ghê vậy, thôi anh không vô đâu, anh vô đâu. Thì nó chụp vô hai cái tay của bạn, nó nói nè anh vô đi vui lắm, đi vô đi chơi với em vui lắm, trong nhà em vui lắm. Nhưng mà lúc đó bạn dằn, lúc đó bạn đứng bạn dằn co là thôi tôi không vô đâu, tôi không vô đâu, tự nhiên kêu tôi vô nha, thôi tôi không vô đâu. Thì trong cái lúc dằn co qua lại, bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình bạn mở mắt ra, bạn nhìn lên trần nhà, thì một hồi sau bạn mới tỉnh. Lúc đó một hồi sau bạn nhìn chằm lên trần nhà, hồi sau tầm khoảng chừng hả mấy giây sau á, thì bạn mới trời ơi mình mơ, trời ơi sao mà mơ gì thấy ghê vậy trời, sao mà mơ gì thấy ghê, lại cái chỗ nào thấy ghê vậy trời. Lúc đó hơi sợ ha. Thì lúc này á là bạn nghĩ thôi mơ, mà cái người bạn mệt vô cùng mệt luôn, cái bạn nói thôi mơ kệ ngủ tiếp. Thì khi mà vừa ngủ tiếp là chỉ mới bạn nói là chưa có kịp ngủ gì cả, chỉ mới nhắm mắt lại một cái thôi là cái vía của bạn á, là bạn đã nhìn thấy thằng nhỏ này tiếp. Và kỳ này á, là nó ở trên cái trần nhà của bạn, trong cái vía của bạn, vẫn nằm trong phòng, vẫn nằm trên giường của bạn. Nhưng mà cái thằng nhỏ này nó đang bám ở trên cái trần nhà của bạn, nó bám như con thằn lằn vậy đó. Rồi cái đầu của nó thì quay ngược trở lại để mà nhìn bạn cười. Nhìn bạn cười xong cái nó mới hỏi bạn rằng anh sao đi chơi với em. Thì lúc đó bạn đang quảng cái là nó phóng một cái véo từ ở trên trần nhà, nó phóng xuống nó bóp cổ bạn. Nó bóp quá trời bóp thì bạn mới cố gắng bạn đẩy nó, mà ban đầu là bạn làm không có lợi nó. Bạn cứ đẩy nó, cứ bóp cổ, nó cứ bóp cổ. Thì một hồi sau bạn dùng hết sức bình sinh của mình để mà giơ ra một cái cú đấm và đánh thẳng vô mặt của nó luôn. Thì khi đó đó là nó văng lên trở lại cái trần nhà, rồi nó lại bám tiếp tục trên trần nhà tiếp. Xong cái nó quay lại nó dòm bạn, mà nó quay mà cái kiểu cái đầu quay ngược ra sao nha các bạn. Nó dòm bạn, nó cười, rồi lúc đó từ từ nó tan biến. Thì lúc này bạn lại ngồi bật dậy, mệt quá trời mệt luôn, cái cổ giống như là mới có người bóp thật sự vậy đó các bạn. Trời ơi, khát nước quá, chịu nổi luôn á, cái ráng lết ra ngoài phòng khách rót nước uống. Thì khi mà rót nước uống, rồi điện thoại bạn có tin nhắn, điện thoại bạn thì để trên bàn ngoài phòng khách á, bạn mới lấy điện thoại bạn coi, thì lúc đó là đúng 12 giờ đêm. Thì bạn nghĩ rằng là trời sao mà trùng hợp vậy trời, sao mà đúng 12 giờ đêm luôn. Bạn đi vô bạn suy nghĩ, bạn nghĩ rằng có thể là do hôm nay mình mệt trong người, cái cơ thể của mình không có được khỏe, rồi tinh thần, khi mà cơ thể không khỏe là cái tinh thần của mình nó cũng sẽ yếu. Cho nên là chắc là vong này là đi ở ngoài, nó thấy mình á, rồi nó đi theo mình về để mà nó ghẹo mình như vậy. Thì sau đó bạn vô phòng nằm hồi sao, chằn chọc hồi sao thì cũng ngủ lại. Và từ đó tới nay là cũng bình thường, không có thấy gì nữa các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn ở Biên Hòa, Đồng Nai đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì bạn này nói đúng nè, tại vì khi mà cái cơ thể của mình yếu á, là cái tinh thần của mình cũng sẽ yếu. Cho nên đó là các bạn nhớ ráng giữ gìn cơ thể của mình khỏe mạnh. Khi mà cơ thể khỏe mạnh thì tinh thần của mình cũng sẽ tỉnh táo, cũng sẽ là khỏe mạnh. Mà tinh thần mình khỏe mạnh thì không có ai mà người ta có thể là ghẹo ghẹo mình, hay là không có ai làm cho mình sợ được hết. Cho nên đó là các bạn nhớ nha, giữ cái tinh thần của mình lúc nào cũng lạc quan vui vẻ. Khi mà các bạn lạc quan vui vẻ thì cái chuyện nào các bạn cũng sẽ thấy hên, cũng sẽ thấy may mắn cả. Cho nên bùa tốt nhất là cái tinh thần của mình á, chứ các bạn không có cần dùng bùa cầu ma gì đâu, mà chỉ cần tinh thần của mình tốt, vui vẻ là tự động các bạn sẽ thấy rằng nhiều cái điều may đến với mình. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1249. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.